Siêu sao báo thù, chương 76, góc truyện audio.com. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, rất nhanh trên internet liền truyền bá tin tức Thẩm Kim hút thuốc X bị bắt, đám người hâm mộ còn chìm đắm trong danh tiếng phòng bán vé của Thẩm Kim liền trở tay không kịp. Tôi không tin, nhất định có người bịa đặt. Hắn như ánh mặt trời, làm sao lại hút thuốc X, fan não tàn thật đáng sợ. Tommy cũng được chính phủ thỉnh dị uống trà, cư nhiên vẫn còn không chịu thừa nhận. Ha ha ha ha, trước kia nói qua sao lại giống Tommy vậy, kết quả thật đúng là. Ngẫm lại hôm nay mình còn cống hiến phòng bán vé cho hắn, thật máu chó. Trong phim diễn rất ngây thơ à, kết quả cư nhiên bẩn như vậy. Dù sao cũng không có công bố thông tin, người bịa đặt cũng biết là người hâm mộ của ai, bán vé kém lại đến bôi đen người khác, thật không biết xấu hổ. Fan não tàn bị hỏng đầu óc đúng không, nhất quyết nói xấu cố diễn. Không đợi nhóm fan não tàn tiếp tục hắt nước bẩn lên người diễn viên khác, tin tức Thẩm Kim thực sự bị bắt liền được tung ra. Tuy rằng giới truyền thông đều che đi thân phận của hắn, nhưng chỉ cần không phải đứa ngốc liền nhìn ra được người kia là Thẩm Kim. Chứng cứ xuất hiện rất đúng lúc nhóm fan não tàn bị đánh vào mặt, nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Dùng mọi cách lấy cớ để tẩy trắng Thẩm Kim. Thẩm Kim bởi vì hút X bị giam 15 ngày, dù cho công ty đã giúp hắn ngăn chặn sự tình, nhưng hiện tại quốc gia xử lý nghiêm, hút X hay buôn bán X đều rất nghiêm, loại chuyện này sao có thể giấu được. Thẩm Kim biết lần này mình xong rồi, ở thời điểm mình nổi bật nhất mình lại đi tìm chết, quả thực chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Trước kia chính mình trả giá đại giới như vậy, rõ ràng chỉ kém một bước liền có thể đạt đến đỉnh phong thì mình lại hung hăng ngã xuống. Hơn nữa rất có khả năng sau này không thể xoay người lại. Thẩm Kim chưa từng hối hận như vậy, hắn quả thật càng thêm thống hận người đã đạp hắn xuống nước. Nếu như không phải bọn họ, sao mình lại bị bắt được? Người đại diện nhìn Thẩm Kim không nói lời nào, tức giận đến phát run. Cậu thích chơi tôi biết, nhưng trước kia cũng không nói cái gì, để cho cậu chơi điều độ, nhưng sao lại vào thời điểm này lại theo bọn họ chơi cái này? Cậu về sau có muốn tiếp tục hỗn hay không? Mặt Thẩm Kim vẫn âm trầm như trước, không nói gì cũng không biết có nghe vào hay không. Cậu hiện tại bị bắt lại, hình tượng trước công chúng bị hao tổn, mấy công ty trước đó ký đại ngôn đều gọi điện đến yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, khiến cho công ty bồi thường. Còn có mấy phim điện ảnh truyền hình, hiện tại cũng hoàn toàn không có tin tức. Chính mình nghĩ biện pháp đi, người đại diện càng nói càng tức giận, hận không thể đánh hắn hai cái bạt tai đem hắn đánh tỉnh lại. Lần này tổn thất nghiêm trọng như vậy, ngẫm lại liền sợ. Thẩm Kim trong lòng vẫn bị nghẹn khí, bị người đại diện giống như vậy càng thêm tức giận. Trong lòng hắn đều rõ ràng hơn ai hết, chính mình lần này xem như gặp hạn, hốt X rất khó tẩy bạch. Huống hồ mình còn bị bắt, muốn xoay người càng thêm khó. Nhưng hắn vẫn không phục, càng thêm không cam lòng mình cứ như vậy mà rơi xuống. Tốt lắm, tôi đã biết, hiện tại mắng tôi cũng không còn kịp rồi, chuyện đã xảy ra. Hiện tại phải làm như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng hóa thành nhỏ nhất, anh nghĩ biện pháp tìm đội quan hệ xã hội tốt nhất, viết bản thảo, chuẩn bị dùng hết quan hệ, nói rằng bằng hữu tụ hội hút ma túy. Góc truyện audio.com, Thẩm Kim phiền toái mở miệng, nhưng ngữ khí coi như bình tĩnh. Người đại diện vốn một bụng hỏa, nhưng hiện nhìn thấy thái độ của Thẩm Kim cũng coi như tốt, cũng không đành lòng tiếp tục mắng. Dù sao Thẩm Kim nói những lời này, hiện tại xem như biện pháp tốt nhất. Trong khoảng thời gian này cậu hào hào nghĩ biện pháp ứng phó với phóng viên như thế nào, tôi đi trước chuẩn bị một chút. Sau khi người đại diện đi rồi, Thẩm Kim lạnh lùng trừng mắt nhìn vách đường. Hắn không phải không buồn bực, nhưng hắn càng không cam lòng. Hắn nhất định phải tỉnh táo đem chuyện này xử lý xong, ít nhất có thể lưu lại một vài người hâm mộ, hắn không nghĩ rằng không thể xoay người. Tin tức của Thẩm Kim rất nhanh liền được truyền đi khắp showbiz, những minh tinh bình thường cùng Thẩm Kim đi lại tương đối gần liền kiêng dè không ngừng, sợ mình cũng bị mọi người nghi ngờ hút thuốc. Thẩm Kim bị bắt nếu nói là ảnh hưởng lớn, trừ bỏ bản thân hắn, còn có phim điện ảnh của hắn. Dù sao bộ phim mới ra mắt được một ngày liền xảy ra chuyện sốt ruột như vậy. Kết quả quả nhiên không ngoài dự liệu, phòng bán vé ngày thứ hai, ca khúc thanh xuân của hắn chỉ vẹn vẹn có 1.100 vạn. Điều này đủ để nhìn ra ảnh hưởng của việc này rốt cuộc lớn đến nhường nào. Rõ ràng có thể đạt được thành tích phòng bán vé tốt, kết quả diễn viên chính lại xảy ra vấn đề nhân phẩm liền thành như vậy. Đối với chuyện này, rất nhiều người đều vô tình đồng tình với Lý Đạo, đây vẫn luôn là đạo diễn có thành tích bán vé cùng danh tiếng đều cao, bây giờ lần đầu tiên gặp nguy cơ phòng bán vé, buồn cười chính là cũng không phải là vấn đề từ điện ảnh của hắn. Thuần túy chính là bị diễn viên liên lụy, cho nên rất nhiều người đều đối với Thẩm Kim càng thêm không mong muốn thấy. Lý Đạo làm người bình tĩnh cùng rất nhiều người giao hảo. Cho nên hiện tại trong vòng luẩn quẩn rất nhiều người đều cảm thấy Lý Đạo bị Thẩm Kim hố thảm. Mọi người đều bất bình thay cho Lý Đạo, tuy rằng Lý Đạo cái gì cũng chưa nói, những đạo diễn và minh tinh bình thường cùng Lý Đạo có quan hệ tốt đều tỏ vẻ muốn phong sát Thẩm Kim, dù là không có người cũng vĩnh viễn không cần hắn. Nhưng Thẩm Kim lúc này đang ở trong ngục giam nghĩ làm sao để tẩy bạch chính mình lại không biết chuyện mình bị phong sát. Lý Đạo ở mặt ngoài cũng tỏ vẻ gì cả, đối với những lời an ủi của người khác thì thở dài nói chính mình cũng coi như không may mắn, về sau muốn dùng người càng cần phải cẩn thận. Nhưng trên thực tế khi hắn cùng Cố Diễn thương lượng đã sớm chuẩn bị ở trong lòng. Hết thảy đều trong dự tính của hắn. Muốn nói chuyện duy nhất không nghĩ tới chính là, đến cả ông trời cũng giúp đỡ bọn họ đối phó với tên cặn bã này, bọn họ còn chưa động thủ Thẩm Kim đã đem mình tiến vào tù. Tiểu Cố A, làm sao bây giờ, điện ảnh của tôi ngày hôm nay liền vắng vẻ. Còn chưa có lại vốn A, tâm tư của tôi bị thương to lớn. Trong điện thoại, lời của Lý Đạo lại phá lệ thoải mái, nghe ra được tâm tình thập phần vui sướng. Cố Diễn cười, Lý Đạo, phim của chú vắng vẻ như vậy còn vui vẻ được, quả nhiên tâm tính thật lạc quan. Ai bảo tâm tính của tôi tốt như vậy, người A có lúc này lúc nọ thôi, hiểu được liền tốt rồi, nguyên nhân bộ này quay không phải tôi, lần sau lại quay một bộ khác là được rồi. Nói xong Lý Đạo đem một múi quýt bỏ vào miệng mình, bẹp bẹp ăn hương, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Thẩm Kim là do bọn họ bẫy, nhưng trong lòng Cố Diễn vẫn có chút băn khoăn. Cảm ơn chú, Lý Đạo. Lý Đạo lại bỏ một múi quýt vào miệng. Cảm thấy băn khoăn à, vậy ước diễn với tôi hai bộ, miễn cho sau này làm ảnh đế liền khó hẹn. Cố Diễn bị chọc cười. Ước, Lý Đạo diễn nhất định phải ước. Ha ha ha, tính như vậy tôi còn được lời à, nói xong lời của Lý Đạo liền truyền. Thẩm Kim lần này thảm như vậy coi như là báo thù thay cho Tô Việt. Lý Đạo ăn hết quả quýt, biểu tình cũng nghiêm túc lại. Vốn còn tưởng rằng phải dùng một kế hoạch khác, không nghĩ tới hắn đem chính mình làm thành vậy, cậu có phát hiện hay không, hết thảy đều thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, chúng ta không phải mất sức gì. Tôi thấy nhất định là Tô Việt trên trời có linh, phù hộ chúng ta a, đại khái là vậy đi. Tô Việt nếu như biết được nhất định cũng sẽ cảm ơn chú. Cố Diễn kiếp trước đã cứu Lý Đạo một lần, lúc ấy Lý Đạo nói sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, có việc tìm hắn nhất định hắn sẽ làm được. Tuy rằng nói Lý Đạo thiếu mình nhân tình, nhưng Tô Việt cũng không muốn lợi dụng tiện nghi này, sau này hai người cũng không còn liên hệ, cho nên nói lúc đó tình nghĩa của hai người cũng không tính là sâu đậm. Ngược lại sau khi Tô Việt chết, một đống người mắng cậu, lúc ấy Lý Đạo lại tỏ vẻ Tô Việt không phải là người như vậy, cụ thể là gì hắn không có nói, có người liên quan mắng hắn, hắn cũng không giải thích. Lý Đạo biết nếu như hắn thực sự không chừa thủ đoạn nào vì nổi tiếng, đã sớm tìm mình lấy lại nhân tình này. Cho nên hắn đối với chuyện của Tô Việt vẫn luôn ôm nghi hoặc. Thời điểm Cố Diễn quyết định trả thù Thẩm Kim mới bất đắc dĩ tìm Lý Đạo. Khiến cho Thẩm Kim được làm diễn viên chính hắn tha thiết mơ ước, hơn nữa còn làm một bộ phim điện ảnh có danh tiếng phòng bán vé tốt, khiến hắn đạt được trình độ nổi tiếng mình muốn. Sau đó ở thời điểm mình nổi tiếng nhất, thời điểm cách thành công gần nhất cướp đi hết thảy, đem những hành động ghê tởm của hắn tố giác ra, đánh hồi nguyên hình, hoàn toàn khiến hắn không thể xoay người. Nhưng mà đạo diễn có thể giúp cậu lập mưu cùng hạ bệ Thẩm Kim, chỉ có một mình Lý Đạo. Khi cậu nói cho Lý Đạo biết ân oán giữa Thẩm Kim với Tô Việt cũng với những chuyện Thẩm Kim đã làm, Lý Đạo liền trực tiếp tin tưởng. Cố Diễn cảm thấy giật mình, cậu vốn tưởng rằng Lý Đạo sẽ hoài nghi. Lý Đạo nói cho cậu biết, người biết được Tô Việt biết tôi, chỉ có hắn cùng tôi. Nhưng mà cậu lại tìm tôi, nhắc tới Tô Việt vậy đã chứng tỏ quan hệ của cậu với Tô Việt không bình thường. Tuy rằng tôi không rõ hắn có nói chuyện của chúng tôi với cậu hay không, nhưng tôi cũng cảm ơn cậu đã nói cho tôi chân tướng, khi hắn còn sống tôi không thể vì hắn làm chuyện gì, hiện tại cũng chỉ có thể mong hắn đi được an nghỉ. Cho nên Lý Đạo mới phối hợp như vậy, thậm chí còn đánh đổi lấy sự nghiệp điện ảnh của mình. Lý Đạo hy sinh rất lớn, đặc biệt là một đạo diễn, lại dùng chính tác phẩm của mình để đánh đổi. Tâm tình Cố Diễn rất phức tạp, cậu lợi dụng tiếc nuối không thể hồi báo Tô Việt của Lý Đạo, cuối cùng còn không dám đem chuyện chính mình là Tô Việt nói cho hắn. Nhưng trong lòng hắn vô cùng cảm kích Tô Việt, cảm thấy Lý Đạo là người có tình nghĩa. Góc chuyện audio.com. Nếu như không có Lý Đạo toàn lực duy trì, cậu muốn thu thập Thẩm Kim có lẽ còn phải tốn nhiều sức nhiều, hiệu quả cũng không thể đạt được hiệu quả mình mong muốn. Nhưng mà những thứ này chỉ là bước đầu, ân oán giữa cậu với Thẩm Kim còn chưa tính xong. Thẩm Kim bị giam 15 ngày liền được thả ra. Thời điểm ra tù có không ít phóng viên, Thẩm Kim rốt cuộc cũng hưởng thụ được cảm giác bị phóng viên đuổi theo là như thế nào, chẳng qua phương thức độc đáo một chút, hắn một chút đều không thích. Thẩm Kim nhanh chóng trốn vào xe kéo rèm cửa, sắc mặt mới trắng xanh suy yếu liền lập tức thay đổi. Một đám chó điên, Thẩm Kim dùng quần áo che mặt mình, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Rất nhanh, Thẩm Kim liền lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn chủ động mở một buổi họp báo. Trong ống kính thân hình hắn đơn bạc, sắc mặt trắng xanh, môi trông còn chút máu, cả người thoạt nhìn thập phần suy yếu. Hắn thủy chung cúi đầu, ngữ khí nghẹn ngào. Tôi thực sự xin lỗi mọi người, tuy rằng tôi biết hiện tại nói bao nhiêu lời xin lỗi đều không làm nên chuyện gì, tôi quả thật đã làm một chuyện phi thường sai lầm. Tôi không tìm lý do cho hành động phóng túng cùng sa đạo của mình, hút. Ma túy quả thật không nên, Thẩm Kim dùng chút tiểu xảo dùng một danh từ mà đại chúng có thể tiếp thu. Ma túy, tôi thực xin lỗi những người hâm mộ của tôi, làm một thần tượng tôi không có đủ năng lực truyền lại năng lượng mà thần tượng nên làm, đối với sự yêu thích cũng duy trì của mọi người tôi thật sự cảm thấy rất áy náy. Thẩm Kim cúi người thật sâu, tràn đầy xin lỗi mọi người, lúc mẹ tôi còn sống đã nói cho tôi chuyện mình làm sai cần lập tức sửa đổi. Lần này tôi chân thành nhận lỗi, hy vọng mọi người có thể cho tôi con đường làm lại. Đồng thời cũng thỉnh mọi người giám sát hành động sau này của tôi cam đoan mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa. Tôi thật sự xin lỗi, tuy rằng biết vô luận nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể thay đổi được sự thật mình đã làm sai, nhưng thực xin lỗi, Thẩm Kim cúi đầu trước ống kính có thể mơ hồ thấy được nước mắt nơi khóe mắt của hắn. Thật là một bộ thực sự nhận lỗi, hối hận không thôi. Trong ống kính thái độ nhận sai của Thẩm Kim có thể nói vừa chân thành lại tha thiết. Mỗi một câu của hắn đều trách cứ mình, cũng không có não tàn giống như một số ít minh tinh khác muốn tìm cớ nói mình chịu áp lực lớn, hơn nữa tẩy bạch hốt ích không có quan hệ đến ngôn luận. Hắn biết được như vậy căn bản không làm được gì, còn sẽ bị mắng rối tinh rối mù. Ngược lại tự mình chủ động nhận sai lầm, thái độ thành khẩn nhận lỗi có thể được chút hào cảm. Hơn nữa hắn còn hợp thời nói đến mẫu thân đã mất, nhắc nhở người hâm mộ về thân thế đáng thương của hắn, không thể nghi ngờ mỗi câu đều là lời kịch được thiết kế tỉ mỉ cố ý diễn xuất để tranh thủ độ hào cảm. Không thể không nói nguy cơ của Thẩm Kim được tổ quan hệ xã hội làm rất tốt. Quả nhiên sau khi video hắn nhận lỗi được tung ra, không ít người cứ nhiên lại bị hắn đả động, cảm thấy thái độ nhận lỗi của hắn rất tốt, ăn năn chân thành cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Rất nhiều người đều bị tẩy não cho rằng hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng may là hút ma túy, sau này từ bỏ liền được rồi. Gocchuyenaudio.com. Dù sao đất Trung Quốc rất rộng, dân cư đông, dạng người gì đều có, đồng dạng minh tinh dạng gì cũng sẽ có người hâm mộ. Dưới sự cố gắng của Thẩm Kim, fan não tàn cũng lưu lại một đám, người qua đường dễ dàng tha thứ độ cao cũng tiếp tục theo dõi. Tuy rằng người biến thành đen rất nhiều, nhưng so với trên mạng không ngừng mắng hắn vẫn tốt hơn nhiều. Thẩm Kim mừng thầm, chỉ cần khoảng thời gian này qua đi, về sau tái nhậm chức cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng mà Thẩm Kim nghĩ sai rồi, bởi vì, hắn bị đào ra, còn bị đào hoàn toàn, từ gốc gác đều bị người đào ra. Cách chương.